Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa đã dùng dấu thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Đức Giêsu Kitô đã thắng tử thần. Đức Giêsu Kitô đã thắng thần chết. Đức Giêsu Kitô đã phục sinh vinh thắng. Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại khải hoàn. Đức Giêsu Kitô đã đem lại ơn cứu rỗi và phúc trường sinh cho nhân loại. Chúng ta hãy mừng vui, hãy hát lên Hallelujah. Đó chính là mầu nhiệm ơn cứu độ, là niềm vui, hạnh phúc muôn đời chính Đức Giêsu Kitô đã đem lại cho nhân loại. Chúng tôi mời quý vị, các bạn trẻ cùng suy niệm qua cuốn băng Mùa chay và phục sinh 2. Suốt mùa chay và mùa phục sinh. Đã hoàn tất ơn cứu độ chúng sinh. Hãy quên đi niềm đau. vì thương anh đó nên Chúa chúng ta phục sinh.